giết hắn một cái máu chảy thành sông. Không biết qua bao lâu, tại gần đồ sát hơn 10 vạn lang yêu về sau, một cổ kinh khủng hồng mang đột nhiên từ Dương Diệp trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Cái này cổ hồng mang sau khi xuất hiện, Dương Diệp chung quanh trong vòng mấy trăm trượng không gian vậy mà toàn bộ biến thành màu đỏ như máu. Thiên giai tam trọng sát ý. Sát ý dung nhập không gian tự về sau, không giống kiếm ý như vậy vô thanh vô tức, mà là có thêm chính mình đặc biệt đặc sắc. Tại Dương Diệp chung quanh trong vòng mấy trăm trượng, là ngập trời sát khí cùng mùi máu tươi. Vẻ này sát khí cùng mùi máu tươi trực tiếp làm cho chung quanh rất nhiều yêu thú nằm sấp phục trên mặt đất. Ngao! Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên lại truyền đến một đạo tiếng sói tru. Theo đạo này tiếng sói tru rơi xuống, những cái kia điên cuồng công thành đàn sói đột nhiên ngừng lại, sau đó nhập như thủy triều thối lui. Đặc biệt là Dương Diệp chung quanh cùng trước mặt cái kia chút ít đàn sói càng là hận không thể nhiều sinh ra mấy chân. Đàn sói xông nhanh, lui cũng nhanh, không đến một hồi, sở hữu tất cả đàn sói đại quân toàn bộ thối lui đến xa xa sơn mạch bên trong. Nhưng mà Dương Diệp yêu nguyên vẫn còn điên cuồng mà đuổi giết. Cứ như vậy, một người dẫn theo một thanh đã bị chém cài nhắc kiếm đuổi theo mấy trăm vạn đàn sói đại quân giết. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm e giết Phong chương 913. Ai cho lá gan của bọn hắn? Ngay tại Dương Diệp muốn đuổi vào sơn mạch bên trong lúc thương thanh ảnh chắn trước mặt của hắn. Đốt công văn kho. Dương Diệp không chút suy nghĩ tự một kiếm chém ra. Một đạo mang theo thiên giai tam trọng sát ý cùng kiếm ý kiếm khí từ Dương Diệp trường kiếm bên trong kích xạ mà ra, lập tức đến cái kia thương thanh ảnh trước mặt. Cái này lại để cho cái kia thương thanh ảnh sắc mặt đại biến, tam trọng kiếm ý cùng sát ý ra chỉ kiếm khí, nàng như thế nào dám khinh thị. Trong cơ thể nàng huyền khí lập tức dũng mãnh vào trên hai tay, huyền khí dũng mãnh vào hai tay. Hai tay của nàng vậy mà ruộng gì đất biến thành màu tuyết trắng. Phá. Thương thanh ảnh hai tay đối với Dương Diệp đạo kiếm khí kia mạnh mà một chảo kiếm khí cùng hai móng chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang, thương thanh ảnh lập tức hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Mà lúc này Dương Diệp lập tức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sau đó vừa chuẩn bị một kiếm chém xuống, thương thanh ảnh trong nội tâm một giật mình. Vội vàng nói, Dương Diệp ngươi mau tỉnh lại, ta không phải lang yêu. Không thể nghi ngờ, lúc này Dương Diệp đem nàng trở thành lang yêu. Nhưng mà, Dương Diệp một kiếm kia hay là chém xuống rồi. Thương thanh ảnh tại Dương Diệp cái này đạo kiếm khí phía dưới, lần nữa hướng về sau nhanh lùi lại, mà ở nàng cái kia trên hai tay, xuất hiện một đạo vết máu. Dương Diệp thân hình khẽ động, lần nữa hướng phía thương thanh ảnh bắn mạnh tới, ngay tại hắn lần nữa chuẩn bị xuất kiếm lúc, một đạo thấp lẩm bẩm âm thanh đột nhiên từ hắn trước ngực vang lên. Nghe thế nói thấp lẩm bẩm thanh âm, Dương Diệp cả người lập tức ngừng ngay tại chỗ. Yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp cả người thẳng tắp hướng về sau té xuống. Kỳ thật, đàn sói đại quân không biết. Lúc trước Dương Diệp đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như chúng có thể đồng tâm hiệp lực hướng Dương Diệp xông giết đi qua, Dương Diệp tuyệt đối là ngăn cản không nổi đâu. Nhưng tiếc, ngay lúc đó vô số đàn sói đại quân đã bị Dương Diệp giết phá mật, tăng thêm lại không có một cách nào có thể cùng Dương Diệp đối kháng lang yêu, bởi vậy căn bản không có lang yêu dám hướng Dương Diệp tiến lên. Dương Diệp không biết. Sau này hắn lại thêm một cái danh xưng, cái kia chính là sát thần. Sát thần Diệp Dương. Nhất chiến thành danh. Đương nhiên, những vật này đối với Dương Diệp mà nói, một chút tác dụng đều không có, hắn cũng si sẽ không để ý những vật này. Nhìn thấy Dương Diệp ngã xuống, thương thanh ảnh thở dài một hơi. Dương Diệp thực lực bản thân tựu cường hãn đến cực điểm, hiện tại lại đã giết điên rồi. Nếu như hắn tại không ngã xuống, nàng đều chuẩn bị rút lui. Bởi vì một khi Dương Diệp thi triển pháp tắc chi lực, ngay cả nàng đều có nguy hiểm tánh mạng, thiên giai tam trọng sát ý thêm thiên giai tam trọng kiếm ý, còn có pháp tắc chi lực, thánh giả phía dưới, ngoại trừ số ít mấy người, căn bản không ai có thể làm được không kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thật là một cái tên điên a. Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài, sau đó hướng Dương Diệp đi tới, vừa tới đến Dương Diệp trước mặt một trượng chỗ, một đạo kiếm ý đột nhiên từ Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra oanh hướng về phía nàng. Thương Thanh Ảnh sắc mặt biến hóa, thân hình lói lên, lui ra. Kiếm ý hộ chủ. Quả nhiên là nửa bước tư vô cảnh kiếm ý. Nhìn xem cái kia vây quanh Dương Diệp kiếm ý, Thương Thanh Ảnh trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Trước khi tại nhìn thấy Dương Diệp động thủ lúc, nàng cũng đã hoài nghi kiếm ý căn bản không phải thiên giai tam trọng rồi, bởi vì hữu nhiều lần, đặc biệt là Dương Diệp tại chém giết bán thánh giai lúc, kiếm kia khí trong lúc đó biến thành phi thường khủng bố, hơn nữa kiếm khí tại chém giết bán thánh yêu thú về sau, lại vẫn sẽ không biến mất. Thiên giai tam trọng kiếm ý cũng có thể chém giết bán thánh yêu thú, nhưng tuyệt đối làm không được tại chém giết bán thánh về sau còn có thể không cần thiết mất tiếp tục giết địch. Giờ phút này chứng kiến Dương Diệp kiếm ý tự động hộ thể về sau, nàng đã minh bạch. Dương Diệp kiếm ý đã không phải là thiên giai tam trọng, mà là đạt đến nửa bước tư vô cảnh. Thương Thanh Ảnh tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu. Sau đó nàng đối với trên tường thành Ngọc Vô Song vấy vấy tay thứ hai hiểu ý, thân hình khẽ động, đi tới Thương Thanh. Mở ngoặc tròn tấu vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương chưa xong thỉnh lật giấy đóng ngoặc tròn. Ảnh trước mặt. Thương Thanh ảnh chỉ xa xa nằm trên mặt đất Dương Diệp, nói. Ngươi đi thử xem thử. Kiếm kia ý sẽ tự động hộ chủ, điều này đại biểu Dương Diệp đối với nàng hữu phòng bị, tuy nhiên nàng có thể đánh nát Dương Diệp kiếm ý, dù sao lúc này cái này kiếm ý không có người điều khiển, cho dù tại cường cũng có hạn, nhưng bởi như vậy, Dương Diệp tất nhiên sẽ bị thương, cho nên, nàng quyết định lại để cho Ngọc Vô Song thử xem. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng đi tới Dương Diệp trước mặt, quả nhiên kiếm kia ý cũng không có công kích nàng. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Vô Song trong mắt có một tia phức tạp, bởi vì nàng không nghĩ tới, Dương Diệp đối với nàng dĩ nhiên là tín nhiệm đấy. Ngọc Vô Song ôm lấy Dương Diệp, sau đó nhìn thoáng qua xa xa trên tường thành còn bị đinh lấy cái kia bạch lang cùng áo bào màu vàng nam tử, nói. Bọn hắn xử lý như thế nào? Thương Thanh Ảnh trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói. Trước hết lại để cho bọn hắn đinh lấy a, chờ hắn tỉnh lại để cho chính hắn đến xử lý. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó ôm Dương Diệp tiến nhập Vân Hải Thành. Thương Thanh Ảnh nhìn thoáng qua đầy đất thi thể cùng máu tươi, ánh mắt lăng đã đến phía chân trời, lúc này chỗ đó đã phát ra một vòng ngân bạch sắc. Đàn sói sở dĩ lui quân, không là vì Dương Diệp, cũng không phải bởi vì Vân Hải Thành phòng thủ, mà là vì thiên muốn sáng. Hừng đông về sau thiên lang tộc lang yêu thực lực hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn giảm bớt đi nhiều, ban ngày công thành cái này đối với chúng cực kỳ bất lợi, bởi vậy chúng mới lựa chọn lui quân. Hồi lâu Thương Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Chiến tranh mới bắt đầu a. Vân Hải Thành trong một gian phòng. Dương Diệp nằm ở trên giường, hai tay của hắn ôm thật chặt trước ngực, tại hắn trước ngực cái kia nhuộm y phục màu đỏ nổi, là Tử Điêu. Lúc này Tử Điêu tại Hồng Mông tử khí liên tục không ngừng đất chữa trị xuống, ngoại thương đã tốt rồi 6 thành, nhưng là nội thương còn có chút nghiêm trọng, bởi vì lúc trước nó không chỉ có bị cái kia bạch lang trọng kích, còn bị cái kia áo bào màu vàng nam tử màu đen thần bí xiềng xích cho khóa lại, đặc biệt là cái kia màu đen xiềng xích cho nó tạo thành tổn thương, so với kia bạch lang còn muốn nghiêm trọng nhiều. Có thể nói, nếu như không là vì Dương Diệp hữu Hồng Mông tử khí, Tử Điêu lần này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Dương Diệp đúng là biết rõ điểm ấy, mới sẽ trực tiếp nổi điên. Tại Dương Diệp bên giường, là Ngọc Vô Song cùng Ngọc Vô Kiều còn muốn Lý Thanh Y, Dương Diệp hôn mê bất tỉnh, tam nữ chủ động khởi đầu chiếu cố nổi lên Dương Diệp, dù sao tại chiếu cố người phương diện, hay là nữ tử so sánh an hiểu chút ít. Về phần Hách Soái mở ngoặt tròn đẹp trai đóng ngoặt tròn bác bọn người, đừng nói chiếu cố người rồi, bọn hắn ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Người này tức giận lên thật là có chút ít biến thái. Ngọc Vô Kiều nhìn xem Dương Diệp, thấp giọng nói. Trước khi Dương Diệp tại đàn yêu thú bên trong giết yêu thú một màn kia, nàng đời này đều sẽ không quên rồi. Ngọc Vô Song ánh mắt dừng lại ở Dương Diệp trước ngực cái kia tử điêu trên người, hồi lâu, nàng nói. Tên tiểu tử này, như thế chính là của hắn Nghịch Lân. Long chi Nghịch Lân, sở chi tức nổ. Mà hắn Nghịch Lân, sở chi vừa chết a. Dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, vấn đề này khẳng định còn chưa xong. Hắn sau khi tỉnh lại không sẽ trực tiếp giết đến Thiên Lang Sơn Mạch đi thôi. Ngọc Vô Kiều trầm giọng nói. Hoàn toàn có khả năng. Lý Thanh Y phức tạp nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Thằng này chính là một cái người hẹp hòi, không chỉ có keo kiệt còn có thù tất báo. Dù sao Thiên Lang Sơn Mạch những cái kia yêu thú phải gặp tai ương. Hắn nếu như tiếp tục như vậy xếp xuống dưới, nhất định sẽ bị Thiên Lang Sơn Mạch thánh giả châm đúng đích, nhất định phải khuyên nhủ hắn. Ngọc Vô Kiều trầm giọng nói. Dương Diệp chiến lực thật sự là quá kinh khủng, nếu như tiếp tục như vậy đổ sát Thiên Lang Sơn Mạch yêu thú, Thiên Lang Sơn Mạch thánh giả nhất định sẽ ngồi không làm đấy, một khi bị thánh giả nhằm vào, cái kia nguy hiểm có thể nghĩ. Ai khích lệ được? Ngọc Vô Song lắc đầu, khóe miệng có một tia đắng chát. Mở ngoặt tròn tấu vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương chưa xong thỉnh lật giấy đóng ngoặt tròn. Nghe vậy, Ngọc Vô Kiều cùng Lý Thanh Y đã trầm mặt. Có lẽ có người có thể đủ khích lệ được Dương Diệp, nhưng tuyệt đối không phải là ba người các nàng. Đi một bước xem một bước a. Ngọc Vô Song thấp giọng thở dài, ánh mắt đã rơi vào nằm ở trên giường Dương Diệp trên người. Lúc này, không có Dương Diệp khống chế, cái kia sát ý lập tức bị kiếm ý gắt gao cho đè lại. Cho nên, Dương Diệp tóc lúc này đã khôi phục bình thường. Thiên giai tam trọng sát ý tuy nhiên cường hãn, nhưng so với Dương Diệp nửa bước hư vô cảnh kiếm ý còn kém nhiều lắm. Bởi vậy, tại không có Dương Diệp tận lực phóng thích sát ý dưới tình huống, cái này sát ý căn bản không phải kiếm ý đối thủ. Trên giường, tại hồng mông tử khí chữa trị xuống, Dương Diệp cùng tử điêu đều tại rất nhanh khôi phục lấy. Ước chừng đã qua hai canh giờ, Dương Diệp dẫn đầu tỉnh lại. Hắn chỉ là thoát lực mà thôi, cũng không có thụ quá nặng tổn thương, bởi vậy khôi phục dù sao nhanh. Mà tử điêu còn không có hữu tỉnh táo lại. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Dương Diệp tỉnh táo lại, Ngọc Vô Song ba người lập tức xông tới quan tâm nói. Dương Diệp nhìn tam nữ liếc, sau đó lắc đầu ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào trước ngực tử điêu trên người. Hắn nhẹ tay nhẹ đặt ở tử điêu cái đầu nhỏ lên trong mắt, một hồi huyết hồng, một hồi thanh minh. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn một hồi bộc phát ra kiếm ý, một hồi lại bộc phát ra sát ý. Cái này lại để cho tam nữ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau lui ra. Xoa tử điêu đầu, Dương Diệp hít sâu một hơi cưỡng ép đè lại trong lòng vẻ này sát ý, nói. Tốt. Nhất định không thể bị thương đấy, ngươi nuốt lời rồi. Các loại ngươi đã tỉnh, ta nhưng là phải đánh ngươi bờ mông đấy, nơ, muốn khôi phục hình người đánh cho ngươi nuốt lời. Ngoại trừ vô tận sát ý, Dương Diệp còn có thật sâu tự trách cùng may mắn. Tự trách tự nhiên là không nên lại để cho tiểu gia hỏa một người đi chiến đấu. May mắn chính là hữu hồng mông tử khí, tiểu gia hỏa hiện tại đã không có trở ngại, bằng không thì hắn tương lai thời gian đều muốn sống ở hối hận cùng trong thống khổ. Đúng lúc này,